Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 189 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thư viện U Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã cho Chữ Do Hiền và Trần Thức đại diện thư viện đi đến Tây Lăng để đàm phán. Đoạn cuối tập trước thì khi mà đi giữa đường thì bọn họ thấy thủy sư của Nam Tấn đến. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chữ Do Hiền nhìn ngang thuyền lớn trên mặt hồ, nhìn đội thủy sư vô địch sau khi thủy sư đại đường bị tiêu diệt này, sắc mặt tái nhợt. Nghe thấy động tĩnh, Trần Thức bước ra khỏi khoang thuyền, thân sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Gã không ngờ rằng sau khi Liễu Diệt Thanh giết tiểu hoàng đế Nam Tấn, kiếm cát dời đi, Nam Tấn lại có thể ổn định lại trong thời gian ngắn như vậy. Đối với cuộc chiến này, đại đường đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, nhưng xem ra tốc độ phản ứng của Tây Lăng Thần Điện không hề chậm. Trong đội thủy sư Nam Tấn vang lên tiếng kèn quân hiệu hào hùng, đội tàu dần tản ra, sóng nước vỗ mạn thuyền kiên cố phát ra những tiếng ầm ầm. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi tiến đến trước mặt của Chữ Do Hiền và Trần Thất chừng mấy trăm trượng, làm tung lên vô số bọt nước trắng xóa, dọa hàng trăm con chim nước bay tán loạn. Mấy trăm tên kỵ binh dắt chiến mã đứng ở trên bon tàu, một màu đen kịch, khí thế uy nghiêm. Những kỵ binh này mặc giáp đen, trên giáp có khắc phù văn bằng kim tuyến, chính là hộ giáo kỵ binh có năng lực giả chiến mạnh nhất của Tây Lăng Thần Điện. Chữ Do Hiền rất hiếu kỳ làm sao những chiến mã kia có thể không sợ sóng gió, còn sự chú ý của Trần Thức lại hoàn toàn đặt lên một người đứng giữa đám kỵ binh thần điện đó. Dù cách xa mấy trăm trượng, gã vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của người nọ, không phải vì thị lực của gã quá nhạy bén, mà là vì đối phương muốn gã nhìn thấy. Đó là một thiếu niên mão xanh, giữa đôi lông mày non nớt tràn đầy vẻ kiêu ngạo không thể nghi ngờ. Trong đôi mắt thần thái, thanh triệt lại chứa đựng sự tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Non nớt mà kiêu ngạo, ngây thơ mà tàn nhẫn, dường như rất mâu thuẫn nhưng thực ra lại vô cùng hài hòa. Bởi vì non nớt nên mới dễ kiêu ngạo, vì ngây thơ nên mới có thể tàn nhẫn. Thiếu niên áo xanh kia đứng giữa trời đất mưa thu trên hồ chính là hài hòa như vậy. Trần Thức chưa từng gặp người này, nhưng mà nhìn dung mạo và cảm nhận khí tức, gã liền đoán được đối phương là ai. Hoành Mộc Lập Nhân, món quà phong phú nhất mà Hạo Thiên để lại cho nhân gian. Ta rất hiếu kỳ, Ninh Khuyết bảo các ngươi đến Tây Lăng Thần Điện rốt cuộc là muốn làm gì? Các ngươi có thể nói cho ta biết được hay không vậy ha? Hoành Mộc Lập Nhân nhìn Trần Thức và Chữ Do Hiền nghiêm túc hỏi. Chữ Do Hiền có chút khẩn trương, đối mặt với vị cường giả tri mệnh đỉnh phong trẻ tuổi nhất này của Thần Điện, gã cảm thấy tính mạng của mình có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Thần sắc của Trần Thức lại không đổi, lắc đầu. Hoành Mộc Lập Nhân khẽ nhíu mày có chút không vui, nước hồ quanh thuyền dường như cảm nhận được tâm trạng của gã bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Nước hồ rung động rất nhẹ nhàng, nhưng một nhóm lau sậy cách đó không xa lại trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số bụi mịn, bị gió hồ thổi bay như bão tuyết rồi bị nước mưa cuốn trôi vào lòng hồ. Chữ Do Hiền cảm thấy cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy, Trần Thức vẫn thường sắc không đổi, nhưng mà hai bàn tay chắp sau lưng đã bắt đầu run rẩy. Gã biết Hoành Mộc Lập Nhân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Ninh Khuyết sau khi rời khỏi thành Trường An liệu có thể chiến thắng được gã hay không đây? Hoành Mộc Lập Nhân chợt mỉm cười, cười vui vẻ như một đứa trẻ, hoặc có thể dùng từ thanh thuần đi hình dung. Gã nhìn hai người trên thuyền đối diện, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi, cho nên các ngươi không cần phải sợ hãi như vậy đâu." Rõ ràng là đang mỉm cười, thậm chí còn có chút đáng yêu, nhưng lại mang theo một vẻ khinh miệt không lời nào tả xiết, giống như đôi mắt trên bầu trời đang nhìn xuống lũ kiến hôi ở dưới mặt đất vậy. Trương Thất không thích cảm giác này, gã nói: con người ai rồi cũng phải chết thôi. Hoành Mục Lập Nhân lắc đầu: ta chỉ tạm thời ở lại đây, làm xong việc sẽ quay về thần quốc thôi. Cách mấy trăm trượng, Trương Thất phải dùng hết sức mới truyền được tiếng nói tới chiếc thuyền lớn đối diện. Lời nói của gã nhẹ nhàng nhưng lại vang lên trên mặt hồ như sấm động. Gió hồ tạt vào mặt, chữ do hiền nổi đầy da gà, không phải là vì tiếng sấm của vị cường giả trẻ tuổi này làm cho chấn động, mà là bị làm cho buồn nôn. Trương Thất chợt nói: ta chợt nhớ tới một câu Thập Tam Thiên Sinh đã từng nói. Nghe thấy tên của Ninh Khuyết, thân sắc Hoành Mộc Lập Nhân trở nên nghiêm túc, người hơi nghiêng về phía trước hỏi: hắn muốn nói với ta điều gì? Trương Thất thuật lại câu nói đó: các ngươi đều sẽ phải chết. Không phải là ngươi, mà là các ngươi. Dù là Hoành Mộc Lập Nhân cũng không có tư cách khiến Ninh Khuyết phải chuyên biệt nhắn nhủ điều gì. Đối tượng của câu nói này bao gồm Hoành Mộc, bao gồm Long Khánh, Hạ Minh Trì, cũng bao gồm cả các gia chủ ở quận Thanh Hà và kẻ thù trên thảo nguyên kia. Hoành Mộc Lập Nhân khẽ nhíu mày, nói: mọi người đều sẽ chết, nhưng ta thì không. Trương Thức mới nói: hãy nói các ngươi sẽ chết, thì các ngươi nhất định sẽ phải chết thôi. Dù ngươi cuối cùng có chạy thoát về thần quốc cũng sẽ chết, bởi vì hắn sẽ đuổi tới tận thần quốc để giết ngươi. Ngươi nên chết, nhất định phải chết. Dù các ngươi có tới thần quốc đạt được trường sinh hay xuống minh giới hóa thành u hồn, ta vẫn sẽ giết các ngươi, và không chỉ một lần. Ninh Khuyết muốn bàn với thế giới này rất nhiều chuyện. Lời mà Trần Thức vừa nói ra chính là một trong số những lời của Ninh Khuyết. Nghe xong câu nói này, Hoành Mộc Lập Nhân cười nhạo, nói: hiện tại hắn đến thành Trường An còn không dám ló đầu ra, còn nói gì đến thần quốc nữa chứ. Sau khi lên bờ, chữ do hiện vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngừng oán trách Trần Thức không nên nói ra câu đó của Ninh Khuyết. Ngộ nhớ thực sự chọc giận Hoành Mộc, kết cục của họ nhất định sẽ thảm hơn khóm lâu sậy kia nữa. Hắn có địa vị tôn quý ở Tây Lăng Thần Điện, trước mặt vạn quân thủy sư Nam Tấn đã nói không giết chúng ta, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Quan trọng nhất là Tây Lăng Thần Điện muốn biết Thập Tam Tiên Sinh bảo chúng ta mang tới lời gì, cho nên trước khi biết được chúng ta vẫn an toàn thôi. Trương Thức nói: nhưng mà ngươi không thấy thần sắc của Hoành Mộc Lập Nhân sao? Loại kẻ nhìn có vẻ ngây thơ này thường đều sẽ biến thái, thực sự phát điên thì biết làm sao chứ. Chữ vô hiền lải nhải. Trương Thức lại đang nghĩ chuyện khác. Hành một dẫn quân Nam Tấn Bắc Thượng, chẳng mấy chốc sẽ tiếp quản sự vụ ở quận Thanh Hà. Vậy Long Khánh đã đi đâu chứ? Với tư cách là cựu thần tử của Tây Lăng, địa vị của Long Khánh hoàng tử trong lòng tín đồ đạo môn cực cao. Dù theo thời gian hào quang của gã bị Ninh Khuyết và Hoành Mộc Lập Nhân che lấp, nhưng mà Trương Thức biết rằng trong lòng Ninh Khuyết tầm quan trọng của Long Khánh còn vượt xa Hoành Mộc Lập Nhân. Gã tin chắc Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, nên việc một nhân vật quan trọng như vậy đột nhiên biến mất không phải là điềm lành. Chữ do hiền mới nói: tin tức Tự Thiên Xu Sử nói vị hoàng tử kia dẫn một đội kỵ binh thần điện đến Tống Quốc để truy sát Diệp Tu. Trần Thức mới nói: Diệp Tu mang theo mấy ngàn tín đồ tân giáo, không thể đi quá nhanh, Long Khánh không lý nào đến giờ vẫn chưa đuổi kịp. Chữ do hiền mới nói: ta càng không hiểu vì sao Diệp Tu thần sứ không đến Trường An mà lại mạo hiểm đến Tống Quốc làm gì chứ. Trần Thức đáp: theo lời Thập Tam Tiên Sinh, Diệp Tu là người có thể thực sự thay đổi lịch sử. Hạng người như vậy làm sao có thể dùng lẽ thường để phán đoán được chứ. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Trên bầu trời, mưa thu dần ngưng kết thành sương rồi hóa thành tuyết, nhuộm trắng con đường trên đất Nam Tấn. Khi họ tới biên giới Tây Lăng Thần Quốc, trời đã vào đầu đông. Vùng đất vốn hiếm khi thấy tuyết này nay bão tuyết gào thét, cực kỳ giá lạnh. Những năm qua, nhân gian ngày càng trở nên lạnh lẽo mà không ai biết rõ nguyên nhân. Tại biên giới thần quốc, hai vị thần quan áo đỏ cùng mười mấy kỵ binh hộ giáo đang chờ sẵn. Gương mặt họ không chút thiện ý, thậm chí chẳng có biểu cảm gì. Đôi lông mày phủ sương lạnh lẽo đầy vẻ cảnh giác. Chữ do hiền và Trần Thức là sứ thần đường quốc, sự đãi ngộ này là điều dễ hiểu. Đối phương không thi triển ra thần thuật thiêu họ thành tro bụi đã khiến họ thấy mãn nguyện lắm rồi. Đi thêm vài ngày, trước mắt hiện ra một dãy núi bao la, bão tuyết rút cuộc cũng ngừng. Ngọn núi thanh tú mỹ lệ thấp thoáng giữa các đỉnh núi là những kiến trúc nguy nga trang nghiêm, hẳn là Tây Lăng Thần Điện trong truyền thuyết. Chữ do hiền nhìn về phía xa, đôi môi mấp máy nhưng mà không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Là một người bình thường trong thế giới hạo thiên, có thể tận mắt nhìn thấy Tây Lăng Thần Điện trước khi chết, dù là người bình thường, gã cũng không tránh khỏi tâm thần dao động. Trần Thất thì bình tĩnh hơn, với tư cách là quân sư của Ngư Long Bang, thói quen của gã là quan sát phòng ngự quân sự của thần quốc cùng với trạng thái tinh thần của các kỵ binh và thần quan. Điều gã quan tâm nhất đương nhiên là ba tòa đại trận bao phủ Đào Sơn. Gã không phải là người tu hành, không thấy được đạo thanh quan trầm tĩnh kia, tự nhiên không hiểu được uy lực kinh khủng của trận pháp. Chỉ là nghĩ đến việc ngay cả đại tiên sinh thư viện cũng không thể phá trận mà vào, khó tránh khỏi nảy sinh lòng kính sợ. Hai vị hồng y thần quan kia hẳn là nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc, suốt chặng đường đi từ phía nam tới không hề nói với chữ Do Hiền và Trần Thức một lời. Mọi việc ăn ở đều do họ đơn phương sắp xếp, không hề trưng cầu ý kiến của hai người. Sự im lặng này khiến cho bầu không khí trong đoàn xe vô cùng áp lực. Chữ Do Hiền và Trần Thức cũng chẳng để tâm, lặng lặng đi theo đối phương. Cho đến khi đoàn xe đi vào một trấn nhỏ dưới chân núi, Trần Thức đột nhiên yêu cầu dừng xe. Nhìn vào ánh mắt của Hồng Y Thượng Quan, Trần Thức mặt không biểu tình, nói: "Dọc đường đi ta chưa được ăn no, ta muốn đi mua chút đồ ăn." Nơi này cách Đậu Sơn chưa đầy 10 dặm, xung quanh trấn nhỏ không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả đạo môn. Hồng Y Thượng Quan cảm thấy chắc chắn là không xảy ra chuyện gì, liền gật đầu đồng ý. Trần Thức và Chữ Do Hiền rời xe ngựa, dưới sự bảo vệ, hay đúng hơn là giám sát của các kỵ binh hộ giáo, họ đi dọc theo con phố vào trong trấn. Trấn nhỏ thực sự rất nhỏ, lại qua giờ cơm nên mấy quán ăn đều đóng cửa, thứ duy nhất họ mua được là khoai lang nướng. Đứng trước sạp khoai nướng, Trần Thức và Chữ Do Hiền bưng củ khoai nóng hổi, cẩn thận bóc vỏ, phồng má thổi cho bớt nóng. Dáng vẻ của họ trông có chút buồn cười, chẳng giống hai vị sứ giả đang gánh vác an nguy thiên hạ chút nào, mà giống như là hai đứa trẻ. Một phút sơ ý, ngón tay của Trần Thức bị lớp chuột khoai lang vàng ống làm hỏng. Gã vội vàng lắc tay, rồi xin chủ quán ít nước lạnh. Khi người chủ quán đặt chậu nước trước mặt, gã ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, cười rồi nói lời cảm ơn. Ngón tay lướt qua mặt nước, để lại những nét chữ thoáng qua. Chủ quán dường như không thấy động tác của gã, mà không biểu tình quay người rời đi. Động tác quay đầu này dường như là không có ý gì sâu xa cả. Nhưng nếu tách rời phần đầu và thân mình thì đó là một cái lắc đầu. Trở lại xe ngựa, Trần Thức nhớ lại phản ứng vừa rồi, không khỏi có chút thất vọng. Niềm tin hoàn thành nhiệm vụ dần tan biến, gã lắc đầu nói: "Thập Tam Tiên Sinh nói quán khoai này nhất định phải ăn, nhưng chẳng thấy ngon ở chỗ nào." Chữ Do Hiền bây giờ mới biết là gã đã hoàn thành trao đổi với người bán khoai. Nghe câu này, biết chuyện không thuận lợi, tâm trạng gã không khỏi chùng xuống. Bánh xe cứng nhắc nghiền lên đá phiến, phát ra tiếng lộc cộc. Xung quanh dày đặc kỵ binh hộ giáo Tây Lăng, ánh nắng chiếu lên bộ giáp đen viền vàng của họ, phản xạ qua cửa sổ xe, khiến hai người phải nheo mắt lại. Chữ Do Hiền và Trần Thức nhìn nhau im lặng không nói. Họ đến Tây Lăng Thượng Điện đàm phán là tuân theo ý chí của Ninh Khuyết, thay mặt hắn nói chuyện với thế giới này. Theo lý mà nói, trước khi nghe được những gì mà họ định nói, Thượng Điện sẽ không giết họ. Nhưng việc suýt xảy ra ám sát ở quận Thanh Hà cho thấy có người muốn giết họ, và người đó chính là trưởng giáo đại nhân. Đối tượng mà Ninh Khuyết muốn nói chuyện không phải là trưởng giáo. Đối với trưởng giáo, đây có thể coi là một sự sỉ nhục, nhưng mà chưa đủ để khiến cho lão nảy sinh sát ý mạnh mẽ đến vậy. Hôm nay xem ra, trưởng giáo đại nhân có lẽ đã đoán được điều gì đó rồi. Trần Thức nghĩ đến cái lắc đầu của người bán khoai, tâm trạng nặng nề. Nếu ngay cả người cũng không gặp được, làm sao truyền lời đây? Tây Lăng Thần Điện không sắp xếp cho họ lên Đào Sơn, mà để họ ở tại nơi nghỉ của Thiên Vũ Viện dưới chân núi. Nơi này rất gần thung lũng hoa đào nổi tiếng, nhưng đáng tiếc hiện tại đã là mùa đông, khó lộng thấy cảnh hoa đào nở rộ khắp núi. Chữ Do Hiền cảm thấy vô cùng đáng tiếc, trông có vẻ vô tâm vô tính. Trần Thất biết gã đang chỉ đang giả vờ thôi, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào. Mọi chuyện đều do Thượng Điện sắp đặt, họ chỉ có thể bất an chờ đợi. Thượng Điện không để họ phải chờ lâu, sáng sớm ngày thứ hai, một đại nhân vật phụ trách đàm phán đã đích thân tới Thiên Vũ Viện. Triệu Nam Hải là truyền nhân dòng chính của mạch Quang Minh Đại Thần Quang Nam Hải, là trợ thủ mạnh nhất của quan chủ. Sau trận chiến này, chiếc thần tọa tại Tài Quyết hay Thiên Vũ chắc chắn sẽ có một chiếc dành cho gã. Đây mới thực sự là đại nhân vật. Việc gã đến gặp hai người bình thường như Chữ Do Hiền và Trần Thức xem như là đã nể mặt Đường Quốc lắm rồi. Nhưng Chữ Do Hiền và Trần Thức không nghĩ như vậy. Trước khi đi, Ninh Khuyết đã nói rõ, hiện tại người có tiếng nói nhất trong đạo môn chỉ có một. Người có thể và sẵn sàng đáp ứng ý nguyện của Đường Quốc cũng chỉ có một. Nếu cần đàm phán, chỉ có thể đàm phán với người đó mà thôi. Thật xin lỗi nha, không phải chúng ta không muốn đàm, mà thực sự là không cách nào đàm được. Chữ Do Hiền lộ ra vẻ ấy nấy vô cùng, liên tục chắp tay. Triệu Nam Hải sống lâu ở Nam Hải, dù đã vì đạo môn mấy năm nhưng làn da vẫn đen sạm, thần bào trên người của gã không gió tự bay, khí thế nhiếp người, không giận tự uy. Kẻ muốn đàm là các ngươi, kẻ từ chối cũng là các ngươi. Khi nào muốn đàm thì hãy hay. Triệu Nam Hải không hề tức giận, thâm thúy nhìn hai người một cái rồi nói: Lát chú thích nha, lát nhớ Triệu Nam Hải là ông già thì phải, lát không nhớ rõ nữa nên giả giọng đại. Tiếp tục. Nói xong, ông ta dẫn theo mấy người Hồng Y Thượng Quan rời đi, không để cho hai người có cơ hội nói gì thêm. Chữ Do Hiền nhìn bóng người khuất xa trên đường núi, u oán mà nói: Ngay cả việc chúng ta muốn đàm với ai, họ cũng không thèm nghe sao chứ? Cảnh giác đến mức này sao? Những ngày sau đó, Chữ Do Hiền và Trần Thất bị Tây Lăng Thần Điện lãng quên hoàn toàn. Họ cả ngày ở Thiên Vũ Viện ăn, ngủ rồi ngắm hoa đào. Hoa đào trên đào sơn vốn bốn mùa không héo, nhưng mà năm đó bị phu tử chém một kiếm, rồi lại bị Ninh Khuyết và Tang Tang đại chiến một trận, sớm đã trở nên yếu ớt vô cùng, không thể chống chọi được mùa đông giá rét, nay rụng đầy mặt đất không ai đói hoài. Chữ Do Hiền và Trần Thất cảm thấy mình cũng giống như là những đóa hoa đào kia, không ai quan tâm, không ai đói hoài. Người muốn gặp không gặp được, lời muốn nói không ai nghe, cuộc đàm phán vốn được nhiều người kỳ vọng dường như sắp chết yểu. Tây Lăng Thần Điện thực sự không vội, chỉ cần thư viện không thể giết được Tiểu Đồ và Đồ Phu, đạo môn sẽ luôn ở thế bất bại trong cuộc chiến này. Dù Ninh Khuyết có giết được bao nhiêu người đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật sắt đá đó. Vì vậy người sốt ruột phải là đối phương. Trận mưa thu giết người, mục đích của Ninh Khuyết là để trấn áp đạo môn và nhân gian. Ở một góc độ nào đó, hắn đã đạt được mục đích, nhưng hành động đó cũng đồng thời châm ngồi cho một ngọn lửa phẫn nộ trong nhân gian. Bất kể là Tây Lăng, Nam Tướng, Kim Trướng Vương Đình hay Yến Quốc, những người có thân nhân chết dưới tay hắn đều hận không thể lục da ăn thịt hắn. Hắn đã giúp Thần Điện thực hiện cuộc động viên chiến tranh một cách tuyệt vời. Còn về thời gian, càng trôi qua, cục diện thế giới càng có lợi cho Tây Lăng Thần Điện. Người phàm có thể không nhìn ra, nhưng mà những người trên đào sơn làm sao mà không hiểu. Người nhìn rõ xu thế này còn có nhiều kẻ khác nữa, ví dụ như vị thiền vu hùng tài đại lực của Kim Trướng Vương Đình. Lão biết mùa đông dài đằng đẵng này không phải là sự dày vò đối với lão và các chiến binh, mà là một sự chờ đợi tuyệt vời. Vì vậy trong trướng viện hoa lệ ở phía bắc vị thành, mùi rượu ngày càng nồng, số lượng dê bò bị giết thịt quanh các liều trại cũng ngày một nhiều hơn. Người của Kim Trướng Vương Định đều rất vui vẻ, giống như năm đó Ninh Khuyết trở lại vị thành đã thấy. À đã, vốn dĩ cũng nên rất vui vẻ, trong mắt mọi người, một thiếu niên có vận mệnh đột ngột thay đổi như gã, không có lý do gì để không vui, nhưng gã quả thực là không vui. A Đã xuất thân từ một bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên. Trong cuộc xung đột với bộ lạc của chú mình, bộ lạc của gã đã bị đánh bại. Những người trẻ khỏe bị xung vào cảm tử quân, còn gã vì nhỏ tuổi nên bị một quý tộc vương đình thu làm nô lệ. Nếu không có gì bất ngờ, gã có lẽ không sống quá 16 tuổi vì cuộc sống quá gian khổ. May mắn thay, vào mùa xuân năm ấy có một trận mưa. Lúc đó gã đang nhặt phân bò trên thảo nguyên bị ướt sũng. Có lẽ nhờ trận mưa đó mà sau khi tạnh, gã đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ. Đó là sự lớn mạnh thực sự, sự lớn mạnh do trời cao nhân từ ban tặng. Trong đại hội vực, ngay cả dũng sĩ mạnh nhất Vương Đình cũng không phải đối thủ của gã. Ngay cả Lạc Bố đại tướng quân khủng bố cũng nhìn gã bằng ánh mắt khác lạ. Khi đó đôi mắt thiền vu tỏa sáng, còn quốc sư thì nhìn trời lặng thinh. Kể từ ngày đó, A Đã trở thành dũng sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất Kim Trướng Vương Đình, trở thành đệ tử ký danh của quốc sư, thân vệ của thiền vu và là một tướng lĩnh tiên phong. Chiến tranh giữa Vương Đình và Đường Quốc lúc đánh lúc ngừng, tuy không còn thảm khốc như trước, nhưng tình hình biên giới vẫn rất nghiêm trọng. Mùa hè năm nay, vì tranh giành một bãi cỏ phía đông nam hướng Vãn Nguyên, một cuộc xung đột kịch liệt đã nổ ra. Đường quân vốn đã mất hướng Vãn Nguyên, quyết tâm phải chiếm bằng được cái bãi cỏ này, do đích thân danh tướng Hoa Dĩnh thống lĩnh. Ai ngờ ông ta lại thua. Ông ta thua dưới tay thiếu niên A Đã. A Đã không có lý do gì để không vui, nhưng mà gã vẫn không vui. Bởi vì những người thân trong bộ lạc bị biên vào quân tiên phong đã bị người Đường bắt làm tù binh rất nhiều. Và vài ngày trước, gã nghe tin những người thân đó đều bị người Đường giết sạch, không sót một ai. Ngay khi gã thấy mình đã mạnh mẽ đến mức sang năm có thể tái thiết bộ lạc, đón tất cả người thân và bạn bè trở về, thì họ đều đã chết rồi. Lũ người Đường đáng chết, kẻ tên Ninh Khuyết đó lại càng đáng chết hơn. Đêm đó A Đã mang theo mười mấy kỵ binh thân cận rời khỏi Kim Trướng Vương Đình, băng qua phế tích vị thành hướng về phía nam, trong tay cầm quân lệnh của thiền vu. A Đã không phẫn nộ đến mức mất trí, gã tuy mù chữ nhưng mà không ngu xuẩn, gã không điên đến mức muốn đến Trường An giết Ninh Khuyết, nhưng gã muốn thay mặt thiền vu và chính mình làm một số việc. Người Đường giết người của họ, họ cũng phải giết người Đường. Khi A Đã đến tiền tuyến nơi hai quân đang đối đầu, thứ mà gã thấy là bão tuyết mù trời, là doanh trại Đường quân đang co cụm phòng ngự. Trong mắt của gã hiện lên vẻ khinh miệt. Bãi cỏ nằm cách vị thành 70 dặm về phía tây nam, so với hướng Vãn Nguyên thì nằm ở phía nam và thấp hơn. đồng cỏ không mấy phì nhiêu, nhưng Đường quân sẵn sàng trả giá đắt. Đóng quân dựa bảo thuyết ở đây để duy trì trạng thái sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Tại sao? Bởi vì Đường quân hiện tại sắp không còn chiến mã nữa. Họ phải cướp lại bãi cỏ kia trước mùa xuân sang năm. Đó là hy vọng cuối cùng của họ. Phía bên kia bão tuyết, trong doanh trại Đường quân rực rỡ lửa trại, những tấm chăn dày đắp lên lưng ngựa. Đường quân xem trọng những con ngựa cuối cùng này còn hơn cả tính mạng của mình. Điều này chỉ khiến cho A Đã cảm thấy khinh miệt hơn. Gã không bao giờ đồng tình với kẻ yếu, cũng giống như gã không bao giờ đồng tình với vị bại tướng dưới tay mình. Đường quân không có chiến mã, liệu còn là thiết kỵ từng hoành hành thiên hạ hay sao? Người đàn ông bị đánh bại kia còn là danh tướng hùng mạnh năm nào sao? Hoa Dĩnh đang uống rượu trong quân doanh, một vị hãn tướng trung niên ở trận, mồ hôi nhễ nhại như hạt đậu, gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ đau đớn. Mùa hè năm ấy, ông ta thua dưới tay thiếu niên man tộc trên chiến trường, vết thương cũ từ đó chưa từng lành hẳn. Ông ta vi phạm quân lệnh để uống rượu, bởi chỉ có rượu, nồng độ mạnh của rượu cửu giang mới giúp ông ta trấn áp được thương thế trong người, để ông ta có thể tỉnh táo và mạnh mẽ tiếp tục thống lĩnh hơn 2.000 kỵ binh này. Trong cuộc chiến lần trước, Đường quốc ký kết hòa ước với Tây Lăng Thần Điện, cái giá đắt nhất phải trả là cắt nhường Hướng Vãn Nguyên cho Kim Trướng Vương Đình. Vì chuyện này, công chúa Điện Hạ Lý Ngư đã ban văn tạ tội với thần dân, còn thân vương Lý Phái Ngôn thì tự vẫn. Mất Hướng Vãn Nguyên, Đường quốc mất đi nguồn cung cấp chiến mã quan trọng nhất. Những năm sau đó, dù chiến tranh quy mô lớn không còn, nhưng các cuộc xung đột nhỏ ở biên giới chưa từng dừng lại. Thủ đoạn của Thiền Vu vô cùng tàn độc. Lão muốn tiêu hao dần chiến mã của Đường quân, vì mục đích đó lão không ngại để kỵ binh của mình chịu tổn thất gấp đôi, thậm chí gấp ba, bởi vì chiến mã của Vương Định có thể bổ sung, còn chiến mã của Đường quân lấy đâu ra chứ? Số lượng chiến mã của Trấn Bắc quân giảm mạnh theo thời gian và những cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ, đến nay đã rơi vào tuyệt lộ. Là danh tướng của Đường quân, Hoa Dĩnh có tu vi võ đạo cực mạnh. Trong Trấn Bắc quân, địa vị và năng lực của ông ta chỉ đứng sau đại tướng quân Từ Trì. Năm đó dưới trướng ông ta có hơn vạn thiết kỵ kỵ binh hạng nặng, cũng lên tới 3.000, mà hiện giờ 2.432 người đi kèm 2.432 con chiến mã, đó là tất cả kỵ binh dưới trướng ông ta rồi. Cũng có thể nói đó là những kỵ binh cuối cùng của Trấn Bắc quân. Hoa Dĩnh nhận quân lệnh dẫn toàn bộ kỵ binh đến đây đối đầu với đại quân Vương Đình. Từ mùa hè đến tận bây giờ, chẳng khác nào dùng hết hy vọng vào canh bạc này. Đường quân cần bãi cỏ đó, họ phải tìm thấy hy vọng. Đường quốc tự nhiên không chỉ còn lại ngần ấy chiến mã, nhưng điều mã từ phương Nam lên không mang ý nghĩa gì, vì số lượng không đủ để xoay chuyển cục diện. Điều khiến cho Trấn Bắc quân cảm thấy bất an và phẫn nộ nhất chính là triều đình dường như căn bản không có ý định đó. Hoa Dĩnh nhìn bát rượu, trong đôi mắt có ngọn lửa u tối đang bùng cháy. Lúc trước chính thư viện đã quyết định cắt nhường Hướng Vãn Nguyên, cũng là Ninh Khuyết hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề chiến mã. Nhưng mấy năm qua, Đường quân đổ máu trên thảo nguyên này, lão binh sĩ bị giày vò như lệ quỷ, vậy ngựa ở đâu? Nếu ngươi đang lừa chúng ta, thì dù ta có chết trong đống tuyết này, cũng sẽ về Trường An hỏi cho ra lẽ. Ông ta bưng chén rượu nhìn vào phía nam như nói với Ninh Khuyết. Đúng lúc này bên ngoài doanh trại truyền đến tiếng báo động, đồng thời là một giọng nói khiêu chiến hung hãn và đầy sát khí. Trong gió tuyết, giọng nói đó vang dội khắp nơi. Hoa Dĩnh thu hồi ánh mắt lại, nhìn bóng mình phản chiếu trong chén rượu, gương mặt tiều tụy, không còn vẻ sắc sảo anh dũng năm nào. Ông ta khẽ mỉm cười, ông ta được thân binh hầu hạ mặc giáp chỉnh tề rồi bước ra khỏi trướng. Ông ta bước ra khỏi lều, đi xuyên qua doanh trại, tuyết rơi trên giáp không tan, nhanh chóng lấp đầy các khe hở. Binh sĩ Đường quân đứng trước lều của mình im lặng nhìn chủ tướng. Ra tới ngoài doanh, qua màn bão tuyết, nhìn thấy thiếu niên man tộc phía xa, Hoa Dĩnh khẽ nói. Tướng quân nhất định sẽ mắng ta một trận cho mà xem. Ông ta đương nhiên nhớ thiếu niên đó là ai. Mùa hè năm ấy ông ta đã bại dưới tay của gã mà, thương thế kéo dài cho đến tận bây giờ. Không ai biết Kim Trướng Vương Đình từ khi nào xuất hiện một cường giả như vậy. Nếu thua dưới tay của Lạc Bố danh tiếng lẫy lừng thì Hoa Dĩnh còn có thể cam lòng. Nhưng ông ta không hiểu thiếu niên này từ đâu chui ra và tại sao lại mạnh đến như vậy. Cho đến khi tin đồn lan rộng, mọi người mới biết thiếu niên nô lệ tên A Đã này cũng giống như là hoành mục lập nhân của thần điện, đều là món quà của Hạo Thiên, là cường giả trời ban. Hiện giờ hoành mục lập nhân có địa vị tối cao trong lòng tín đồ Hạo Thiên. Còn A Đã nếu không phải ở chúng hoang vu hẻo lánh thì danh tiếng chắc cũng không kém cạnh. Biết rõ sự thực, Hoa Dĩnh mới hiểu mình thua không oan. Hạo Thiên thực sự đã ruồng bỏ Đường quốc, giống như ngàn năm trước đã ruồng bỏ tộc Hoang. Ông ta không nảy sinh lòng sợ hãi, nhưng tâm trạng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ông ta nhìn về phía bảo thuyết xa xăm, nơi có dãy núi hùng vĩ ngăn đôi đại lục. Đó là Mân Sơn, cũng là Thiên Khí Sơn. Bị Hậu Thiên dứt bỏ đáng sợ lắm sao chứ? Hoa Dĩnh mỉm cười, đưa tay đón lấy thanh phát đao từ thân binh. Cảm giác lạnh lẽo từ chui đao đã khiến cho tinh thần ông ta phấn chấn hẳn lên. Thiếu niên man tộc kia rất mạnh, rất đáng sợ. Ông ta biết mình không phải đối thủ, nếu xuất chiến, e rằng chỉ có con đường chết. Ông ta vốn không có lý do gì để ra trận. Hai quân đối đầu, không có chuyện chủ tướng đơn đả độc đấu. Trên chiến trường cũng chẳng bao giờ tin vào chuyện dũng giả tức thắng. Nếu ông ta tránh chiến, cũng chẳng ai trách được. Nhưng lúc đi ngang qua doanh trại, ông ta đã nhìn thấy ánh mắt của các binh sĩ, một sự mệt mỏi và rệu rã đến đáng sợ. Ông ta nhìn thấy những con ngựa già cuốn thảm như người bệnh. Ông ta biết chí khí của Trấn Bắc quân đã suy sụp đến mức không thể cứu vãn. Nếu ông ta xuất chiến, cho dù có bại vong cũng có cái lợi. Quân đội bi phẫn tuy không thể tức thắng, nhưng có lẽ có thể cầm cự thêm được một thời gian, cho đến khi cục diện chiến tranh thay đổi. Vì vậy ông ta nắm chặt phát đao, bước vào bảo tuyết. Ta muốn lấy đầu ngươi để tế lễ cho người bộ lạc của ta. A Đã nhìn Hoa Dĩnh, lạnh lùng nói. Và một ngày nào đó, ta sẽ dẫn dũng sĩ Dương Đình đánh tới thành Trường An, giết chết kẻ đó. Hoa Dĩnh phủi lớp tuyết động trên giáp, đáp. Ngươi có lẽ giết được ta, nhưng ta không định để ngươi sống sót trở về đâu. Thành Trường An, ngươi không có cơ hội nhìn thấy đâu. Khi nói những lời này, vị phó tướng của Trấn Bắc quân vô cùng bình tĩnh. Ông ta không có niềm tin chiến thắng món quà của Hậu Thiên, nhưng ông ta lại có niềm tin có thể đổi mạng. Khi một người không sợ chết, tự nhiên cũng chẳng sợ thiên mệnh. Những ngón tay của ông ta chậm rãi nắm chặt chui đao. Tuyết rơi trên đó không hề tan, vì tay của ông ta cũng lạnh lẽo như vậy. Từ cơ thể ông ta đến chui đao, rồi đến lưỡi đao đen kịt, một luồng hơi thở mãnh liệt chậm rãi tỏa ra, rồi đột ngột bùng nổ. Tuyết bay giữa không trung bị luồng hơi thở này tác động, bắn ra tứ phía như những mũi tên sắc lẹm. A Đã mặt không biểu tình rút thanh loan đao bên hông. Thanh bảo đao Thiền Vu ban tặng sắc bén vô cùng, sáng rực như đôi mắt của gã lúc này. Như mỗi trận chiến quan trọng khác, thiếu niên bắt đầu thầm cầu nguyện, xin Trường Sinh Thiên ban cho sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù. Những bông tuyết dường như nghe thấy lời cầu nguyện của gã, run rẩy chậm lại rồi rơi xuống vô lực. Tuyết ở trên mặt đất dần tan, lộ ra lớp cỏ úa bên dưới. Tuyết tàn cỏ hiện không phải là sinh cơ bừng bừng, mà lại mang đến cảm giác âm u kỳ quái. A Đã nhìn Hoa Dĩnh, trong đôi mắt sáng như đá quý hiện lên vẻ khinh miệt và thương hại. Rồi gã tiến tới một bước, nhưng mới tiến tới một bước gã liền khựng lại. Gã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời bão tuyết, trong lòng đột nhiên nảy sinh một nỗi bi thương vô hạn. Đôi môi hơi tái, mấp máy như rên rỉ. Khi bộ lạc bị đánh bại, gã còn nhỏ nên không hiểu bi thương. Khi làm trâu làm ngựa cho quý tộc, gã không kịp bi thương. Khi nhạc phân khô, gã không có sức để bi thương. Vì sau khi trở thành cường giả, gã đã đời xa bi thương. Nhưng lúc này, nỗi bi thương ấy đậm đặc vô cùng. Trong nháy mắt, xâm chiếm cả tâm hồn và cả thể xác của gã. Gã dường như thấy trước cái chết của chính mình ở khoảnh khắc tiếp theo. Tại sao lại như vậy? Gã không nhìn trời nữa mà nhìn về phía một nơi xa xăm ở phương Nam. Cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Dù cách xa vạn dặm, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng gã có một cảm giác mãnh liệt rằng kẻ đó đang nói với mình, chỉ cần gã tiến thêm một bước nữa, gã sẽ chết. Gương mặt đen sạm non nớt của A Đã tràn đầy vẻ bất cam và phẫn nộ. Nếu có kẻ thực sự có thể bắn chết gã từ cách xa vạn dặm, tại sao mùa hè năm ấy không làm? Điều khiến cho gã phẫn nộ nhất là gã cảm nhận được sự kiêu ngạo không hề che giấu của đối phương. Mà trước sự kiêu ngạo đó, Trường Sinh Thiên lại giữ im lặng. Và gã bắt đầu sợ hãi. Trong gió tuyết vang lên một tiếng ngựa hí đầy vẻ ngạo nghễ. A Đã nhìn về phía Đường Doanh, nắm chặt loan đao, không biết có nên bước tiếp bước chân kia hay không. Cách đó vạn dặm về phương Nam, trên tường thành Trường An tuyết rơi lả tả. Ninh Khuyết đứng ở đầu tường, lưng tựa vào cả tòa thành, nhìn về phía thảo nguyên xa xôi, nhìn về phía chiến trường mà mắt thường không thể thấy được. Thanh đại cung đen kịch đặt trên mặt thành trước mặt của hắn, trận nhãn của kinh thần trận bị hắn nắm chặt trong tay. Thức cảm của hắn theo đó lan tỏa khắp nơi. Trấn Bắc quân giết sạch tù binh Kim Trướng Vương Đình là mệnh lệnh của hắn. Hắn biết điều này sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho Trấn Bắc quân, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì cách hắn nói chuyện với thế giới này, ngoài những cái đầu rơi trong mưa thu, còn có những mũi tên sắc trong hộp tên sau lưng nữa. Điều kỳ lạ là, dù mượn sức mạnh của thành Trường An giúp hắn nhìn xa hơn, nhưng cũng không đủ để bao quát toàn bộ thế giới. Thảo nguyên vạn dặm bên ngoài trong biển ý thức của hắn chỉ là những hình ảnh u ám mờ mịt. Chỉ cần cường giả kim trướng Vương Định không ngu ngốc đến mức tự làm lộ mình thì việc hắn nhìn cũng vô nghĩa. Nhưng hắn vẫn nhìn về phương bắc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những ngọn đèn đó, rồi dùng một mũi tên sắt đưa đối phương vào minh giới hoặc thần quốc, hay là ngọn lửa thắp đèn vẫn luôn nằm trong tay thư viện. Cung đặt trước mặt Ninh Khuyết, dây cung đang thả lỏng, nhưng dây cung của cả thiên hạ này đang được kéo căng hết mức, giống như là hình ảnh diễn ra trên thảo nguyên đầy bão tuyết kia. Khắp nơi đều là sự đối đầu, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, không ai biết thời khắc thế giới bắt đầu sụp đổ bao giờ sẽ đến. A Đã là tín đồ thành tâm mà Tang Tang đã chọn, là thiếu niên cường giả xuất sắc nhất của kim trướng Vương Định. Vì vậy gã có thể cảm nhận được ánh mắt của Ninh Khuyết từ trên tường thành Trường An vạn dặm. Hoành Mộc Lập Nhân có cảnh giới tương đương hoặc thậm chí nhỉn hơn cũng không cảm nhận được. Có lẽ vì Ninh Khuyết lúc này không nhìn gã, hoặc có lẽ vì hiện tại có quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào gã. Thần Sa chậm rãi di chuyển trên đường phố thành Dương Châu. Tiếng nhạc thần thánh uy nghiêm không ngừng vang lên. Dân chúng quận Thanh Hà quỳ lạy hai bên đường, nhìn Thần Sa với ánh mắt vô cùng nóng bỏng và khiêm cung. Những sự nóng bỏng và khiêm cung này hoặc đến từ lòng thành kính, hoặc đến từ sự sợ hãi. Nhưng dù là loại nào thì Hoành Mộc cũng rất muốn thấy, và gã cũng chỉ muốn thấy bấy nhiêu mà thôi. Qua lớp màn che của Thần Sa, nhìn bảy vị gia chủ các môn phiệt Thanh Hà đang quỳ phía sau, nhớ lại cuộc trò chuyện khi triệu kiến họ lúc trước, khóe môi Hoành Mộc khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Gã thầm nghĩ, đối đãi với lũ kiến hôi đâu cần phải quá bận tâm. Bất kể các ngươi đang nghĩ gì cũng đừng nghĩ nữa, vì thần điện sẽ nghĩ thay các ngươi. Việc các ngươi cần làm là chấp hành ý chí của Hạo Thiên. Đó là câu nói duy nhất của Hoành Mộc Lập Nhân dành cho các vị gia chủ. Sau đó gã hờ hững phất tay, xua đuổi họ như xua đuổi lũ kiến thực thụ. Rồi dưới sự bảo vệ của hàng chục thần quan và vô số kỵ binh hộ giáo, gã tiến ra khỏi thành Dương Châu. Gã dẫn theo thủy sư Nam Tấn hùng hậu và kỵ binh thường điện mạnh mẽ từ phương Nam tới. Quận Thanh Hà vốn đang bất ổn, dưới thái độ khinh miệt và sát ý lộ liễu của gã đã nhanh chóng ổn định lại. Những người trẻ tuổi ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị phối hợp với người đường hành động cũng đã bị các chấp sự thần điện lùng sục giết sạch hoặc phải chạy trốn. Hiện giờ Thần Sa của gã rời Dương Châu, tự nhiên là hướng về phương Bắc mà đi, thành Trường An nằm ở hướng đó. Sùng Minh cũng đang nhìn về phía thành Trường An, nhưng ở một hướng khác, từ kinh đô nước Yến nhìn lại, Trường An nằm ở phía Tây, nơi mặt trời lặn. Hôm nay gã không còn là vị thái tử Sùng Minh năm xưa, làm con tin 10 năm ở Trường An nữa, mà là hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng của Yến quốc. Nhưng tình cảm của gã dành cho tòa thành đó vẫn không hề thay đổi. Không có hoài niệm, không có cảm khái, chỉ có sự chán ghét cùng cực và nỗi sợ hãi. Sau lưng gã, cung điện Yến quốc từng bị Đường quân thiêu rụi mấy năm trước đang được trùng kiến. Dựa vào khoản bồi thường chiến tranh từ Đường quốc, những dãy cung điện xa hoa liên tiếp mọc lên từ phế tích. Đô thành nước Yến lúc này đang hừng hực khí thế, phồn vinh giả tạo, từ quan viên đến dân chúng đều vô cùng kiêu hãnh. Nhưng gã vẫn sợ hãi, gã đã sống ở thành Trường An nhiều năm, gã biết Đường quốc mạnh mẽ nhường nào, biết người Đường không bao giờ quên thù hận, biết Lý Ngư đang nghĩ gì. Gã cũng biết nếu Đường quốc thực sự hồi phục nguyên khí, Yến quốc nhỏ bé này không thể nào ngăn cản được thiết kỵ của đối phương. Dãy cung điện vừa mới xây xong sau lưng của gã sẽ lại biến thành phế tích trong chớp mắt, và Lý Ngư tuyệt đối sẽ dành cho gã một sự trả thù khó quên. 3 năm trước, Đường quốc tái lập lại biên quân Đông Bắc, phủ tướng quân vẫn đặt tại Dương Thành như cũ. Có vẻ không có gì thay đổi, nhưng Sùng Minh hiểu rằng đội quân này chỉ có một mục tiêu, hủy diệt Yến quốc. Sùng Minh không dám hy vọng vào quốc lực yếu ớt của mình có thể kháng cự Đường quân, gã chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tây Lăng Thường Điện, gửi gắm vào người đệ đệ của mình. Chính vì vậy, gã bất chấp sự phản đối của thần dân trong nước, kiên quyết thi hành mệnh lệnh của thần điện, vơ vét từng hạt lương thực cuối cùng của dân chúng, vận chuyển lên Thảo Nguyên, đưa vào tay các quý tộc Tả Trướng Vương Đình vốn là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ khi kỵ binh Tả Trướng Vương Đình ngày càng mạnh mẽ mới có thể chống lại tộc Hoang ở phương Bắc xa xôi, và khi đại chiến bùng nổ mới có thể giúp Yến kháng Đường. Sùng Minh vốn tưởng rằng mình và quốc gia đã hy sinh nhiều như vậy, thì Tả Trướng Vương Đình dù không thể đe dọa Đường quốc trong ngắn hạn, thì ít nhất cũng đảm bảo Yến quốc thoát khỏi bóng ma của tộc Hoang. Thế nhưng diễn biến cục diện lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Tại sao bộ lạc tộc Hoang bị liên quân thường điện đánh cho tàn phế mấy năm trước vẫn có thể thôi thớp đến giờ, thậm chí dường như còn bắt đầu mạnh trở lại? Câu hỏi này làm đau đầu quân thần nước Yến, cũng khiến cho thần điện cực kỳ cảnh giác. Khi thêm nhiều tin tức từ Thảo Nguyên truyền về, họ đã nhận được một đáp án gần với chân tướng nhất. Có một u linh đang phiêu dạt trên thảo nguyên, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại đáng sợ như ma vương. Bão tuyết mù trời hay các bụi mù mịt cũng không thể ngăn cản được u linh đó. Đại tế ti có pháp lực mạnh nhất của Tả Trướng Vương Đình đã chết thảm bên bờ biển Trăng Khuyết 2 năm trước. Ngay sau đó là hàng loạt tế ti chết bất đắc kỳ tử một cách bí ẩn. Cho đến nay, không một tế ti nào dám bước ra khỏi phạm vi Vương Đình. Cách một khoảng thời gian, từ sâu trong thảo nguyên lại truyền về tin tức các tiểu đội kỵ binh bị diệt sạch, hoặc một cường giả trong quân biến thành một cái đống xương thịt nát bét. Trên thảo nguyên không ngừng có người chết đi, bao gồm cả các cường giả thần điện đến viện trợ và những thống lĩnh sa đọa mà Long Khánh đã đưa tới. Tất cả đều không thoát khỏi lưỡi hái của U Linh đó. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai sống sót từng thấy diện mạo thực sự của U Linh. Nhưng Tây Lăng Thần Điện và các nước sớm đã xác nhận U Linh đó là ai. U Linh đó là một đại ma đầu, tuy nàng trông như là một thiếu nữ nhỏ nhắn, nhưng nàng chắc chắn là đại ma đầu tàn khốc và đáng sợ nhất thế gian, giết người không gớm tay. Nàng tên là Dư Liêm, hay còn gọi là Lâm Vũ. Nàng là tam tiên sinh của thư viện, và còn một thân phận nổi danh hơn khiến người ta nghe đến tên mà mất vía. Nàng chính là tông chủ đương đại của Ma Tông, người tu luyện nhị thập tam niên thiền đầy thần bí. Dù sau sự kiện Xuân Phong Hóa Vũ, cường giả trong giới tu hành xuất hiện lớp lớp, nhưng vẫn không ai tin rằng một người tu hành có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến. Cho đến khi Dư Liêm bắt đầu giết người trên thảo nguyên, cho đến khi nàng dùng vài năm giết chết hàng trăm cường giả đạo môn, mọi người mới dần tin rằng chuyện đó là thực. Đây là một điều cực kỳ kinh khủng. Sùng Minh cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, theo bản năng siết chặt cổ áo, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trường An mà nhìn vào sâu trong thảo nguyên. Chỉ thấy nơi đó càng lạnh hơn. Có cơn gió từ thảo nguyên thổi tới, lạnh buốt và mang theo mùi máu đập đặc. Sâu trong cực tây thảo nguyên cũng đang rơi tuyết. Tuyết từ những tầng mây xám xịt trút xuống, dần bao phủ những dấu chân lộn xộn. Có dấu móng ngựa, có dấu chân người, dày đặc không đếm xuể. Kéo dài trên cánh đồng hoang, tiếng dẫm lên tuyết vang vọng như muốn xé rách tầng mây. Ứng lời kêu gọi của Hiền Không Tự, Thiền Vu của Hữu Trướng Vương Đình hạ lệnh huy động toàn bộ bộ lạc, tạo thành đội quân viễn chinh gồm mấy vạn kỵ binh, bất chấp bão tuyết tiến về chi viện. Những cao nhân Phật Tông từng ngồi trên chín tầng mây ít khi màng thế sự, nay đã rơi vào cảnh phải cần đến sự giúp đỡ của tín đồ bình thường, thật là đáng buồn mà. Nhưng mấy vạn kỵ binh có lẽ sẽ chết trong bão tuyết dọc đường, ai sẽ đến thương xót cho họ đây? Tuyết rơi trên đồng hoang, có nơi rơi xuống hố sâu, dưới lòng đất vẫn có một thế giới. Nơi đó là hố trời âm u, lúc này là ban ngày lại có tuyết phản quang. Lẽ ra thế giới tràn ngập ánh sáng, nhưng thế giới dưới hố trời lúc này u ám hơn bao giờ hết, hình ảnh mờ mịt như đêm tối. Sở dĩ như vậy là vì khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất đang bùng cháy. Những cánh đồng thanh khoa quanh năm không đóng băng như suối nước nóng đã bị đốt sạch, rừng cây ven suối bị đốt sạch, nguồn nước bằng kim loại bị đốt sạch, lều trại của quý tộc bị đốt sạch. Phía xa dưới chân ngọn núi Bát Nhã khổng lồ, một ngôi chùa nhỏ vô danh đang đổ sụp trong ngọn lửa rực trời. Đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng. Cuộc khởi nghĩa nông nô bắt đầu từ vài năm trước trong thế giới dưới lòng đất cuối cùng đã lan rộng khắp các bộ lạc. Không gì có thể dập tắt nổi. Phật quốc khắp nơi khói lửa, ngọn lửa mang đến cái nóng hầm hập, thiêu rụi những đồ kim khí hoa lệ, mang đến làn khói đen bẩn thỉu, che khuất những ngôi chùa vàng thần thánh trên đỉnh núi. Tiếng giết chóc vang khắp đồng hoang, những tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn đó át cả tiếng tụng kinh thành kính, lấn át cả tiếng chuông ban sớm. Khói lửa và tiếng giết chóc tạm thời chưa ảnh hưởng đến ngọn núi khổng lồ do thân xác Phật tổ hóa thành. Ngọn núi vẫn bình yên, nhưng tăng nhân trên núi đã dần nguội lạnh tâm can, nên mới phải lệnh cho Hữu Trướng Vương Định cấp tốc đến cứu viện. Nguyên nhân quan trọng nhất là trong thế giới dưới lòng đất có một u linh. U linh đó là bóng ma của một thanh thiết kiếm len lỏi giữa sự bẩn thỉu và thần thánh chưa từng dừng lại. Quân Mạch đang chiến đấu. Hồi nãy từng bị thương, vết thương rất nặng, nhưng chưa từng dừng tay múa thanh thiết kiếm. Hồi nãy đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua, cho đến khi xé toạc được ánh Phật quang này, dẫn dắt mọi người rời khỏi địa ngục, hồi nãy sẽ không bao giờ dừng lại. Đô thành nước Tống nằm ven biển, đầu đông vẫn tương đối ôn hòa, tuyết rơi từ trời rơi xuống. Bị gió biển thổi vài cái liền tan, khó lòng khiến cho người ta chú ý. Giống như người đàn ông đang truyền đạo trên quảng trường, giả mặc một bộ thần bào rất bình thường, cầm quyển giáo điển Tây Lăng trông không khác gì một thần quan bình thường. Chỉ có điều nội dung truyền đạo của gã rõ ràng khác hẳn với thần quan thần điện. Diệp Tu nhìn đám đông tín đồ nghìn nghịch nói: mỗi người chúng ta đều có tội, phạm những tội lỗi khác nhau, vậy nên chúng ta cần chuộc tội. Nếu muốn chuộc tội, rốt cuộc phải gửi gắm hy vọng vào thần quốc hay là vào chính bản thân của mình. Hạo Thiên vĩ đại tự nhiên sẽ đáp tiếng gọi của chúng ta, nhưng người và ta đã từng làm được gì chứ? Đừng nói rằng bản thân mình không thể làm gì, đừng cho rằng thay đổi thế giới là chuyện không tưởng. Thế giới này được tạo nên từ vô số những bản thân như chúng ta. Vì vậy chỉ cần chúng ta có thể thay đổi chính mình, thực chất chính là thay đổi thế giới này, và đó là sự thay đổi căn bản nhất. Chúng ta đã thấy một người thay đổi một cuộc chiến tranh, thấy một người thay đổi được sự bất công kéo dài vạn năm. Vậy tại sao chúng ta không thể thay đổi thế giới, thay đổi chính mình? Xung quanh quảng trường đô thành nước Tống, các con phố hoàn toàn tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng thở dốc ồ ồ. Đó không phải là tiếng thở của con người, mà là hơi thở của chiến mã. Tiếng truyền đạo từ xa vọng lại, vì khoảng cách nên có vẻ phiêu hốt, như thể đến từ thượng giới. Người ta không nghe rõ trọn vẹn ý nghĩa, chỉ mơ hồ bắt được những từ ngữ cổ quái như phụ nữ, hòn đá, lỗi lầm, màn thầu, muối ăn, vân vân. Những âm thanh ấy nhanh chóng bị hơi thở chiến mã thổi tan, hòa vào không khí lạnh giá của mùa đông, không còn dấu vết. Thực sự không còn dấu vết sao? Đương nhiên là không rồi. Những âm thanh ấy lọt vào tai mọi người, để lại dấu ấn trong lòng họ. Các thần quan chấp sự của Tây Lăng Thần Điện ẩn nấp trong các con phố quanh quảng trường, cùng với những kỵ binh nước Tống, tay lầm lầm binh khí sắc nhọn, thân sắc trên mặt đều có chút khác thường. Tiếng thở dốc dần dùng dập hương, từ hàng trăm con chiến mã đang chờ lệnh, từ hàng ngàn thần quan chấp sự và binh sĩ sẵn sàng xuất kích, hội tụ lại thành những tiếng sấm rền trong phố vắng u tĩnh. Theo kế hoạch của Tây Lăng Thần Điện, ngay sau đám đông vũ trang đầy đủ này sẽ lao ra phố, tràn vào quảng trường yên bình kia, dùng binh khí trong tay giết sạch lũ nghiệt tặc, băm vằm kẻ truyền đạo đang giả thần giả quỷ kia thành trăm mảnh, dấy lên cao trào đầu tiên của việc tiêu diệt tương giáo. Chỉ là những thượng quan mặt mày xanh mét, những chấp sự vẻ mặt hờ hững, những kỵ binh nước Tống sắc mặt tái nhợt kia thực ra đều có chút không hiểu tại sao lại có nhiều tín đồ từng thành kính với Hạo Thiên đến như vậy, sẵn sàng tiếp tục lắng nghe kẻ phạm thượng khi truyền đạo. Tại sao khi nghe truyền đạo, những tín đồ tương giáo đó lại đứng hoặc ngồi? Chẳng lẽ họ không nên quỳ xuống sao? Tại sao? Cuối cùng, mệnh lệnh từ đạo điện cũng truyền xuống. Cùng với tiếng đóng cửa thành nặng nề, đô thành nước Tống biến thành một tòa thành chết, không ai có thể rời đi. Tất cả những kẻ dám coi thường lệnh cấm của thần điện, cải đạo hoặc ủng hộ, dù chỉ là đồng tình với tương giáo, đều sẽ bị bắt giữ. Còn những kẻ truyền bá tương giáo, những kẻ phạm thường kia tự nhiên sẽ bị giết ngay lập tức. Gió từ bờ biển thổi tới ngày càng lạnh, những bông tuyết không còn tan nữa mà dần tích lại trên mặt đất. Theo những tiếng bước chân chỉnh tề và khủng bố, thành thị dần biến thành một màu trắng tinh khôi nhưng khắc nghiệt. Ai cũng biết, ngay sau đây, lớp tuyết trắng này sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu. Thường thép va chạm vào giáp trụ, chiến mã thở hồng hộc, ánh mắt kỵ sĩ lạnh lùng, mùi kim loại trong không khí dần chuyển sang mùi máu tanh. Khắp quảng trường vang lên vô số tiếng la hét kinh hoàng. Mọi người biết thần điện nhất định không để tương giáo truyền bá dễ dàng, nhưng họ vẫn không ngờ cuộc chiến tín ngưỡng này ngay từ đầu đã đẫm máu đến như vậy. Những dân chúng đồng tình với tương giáo bị các chấp sự thần điện dẫn đầu kỵ binh cưỡng chế xua đuổi vào một góc hẻo lánh. Tiếng chân loạn xạ như mưa rào, khắp nơi vang lên tiếng gậy sắt nện vào xương thịt, tiếng thét thảm thiết của dân chúng, và đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiếng khóc đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Máu tươi bắn tung tóe trong đám đông, tiếng quát tháo lãnh liệt liên tục vang lên, ánh thường đào loang loáng, rồi một luồng ánh sáng chói lọi hơn vụt sáng, đó là kiếm quang. Giữa đám đông, hơn 20 đệ tử kiếm các nam tướng đồng loạt rút kiếm, những thanh kiếm kế thừa từ Liễu Bạch và Liễu Diệt Thanh mang theo nhuệ khí không gì cản nổi, chém đứt những ngọn thương đang thúc giận xuống nhân gian. Cơn giận của thần điện hơi khựng lại, nhưng mà khi kỵ binh tiếp tục ùa vào cùng sự gia nhập của thêm nhiều cường giả đạo môn, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Ba thống lĩnh kỵ binh thần điện dẫn theo thuộc hạ đột phá sự ngăn cản của đệ tử kiếm các, lao thẳng vào trung tâm của quảng trường. Trong mắt họ không có những tín đồ tân giáo đang khóc lóc chạy trốn, chỉ có người đàn ông có ánh mắt tĩnh lặng trên bục cao kia. Chỉ cần giết chết kẻ phạm thần đó, liệu còn tín đồ tân giáo nào dám tin vào những nghị luận hoang đường tà ác kia nữa? Nhìn dân chúng liên tục ngã xuống trong vũng máu, nhìn những người mẹ ôm con khóc nức nở, nhìn những lão già vẻ mặt đầy kinh hãi, trong mắt Diệp Tô hiện lên nỗi bi thương sâu thẳm. Nhưng kỳ lạ thay, Khi nhìn những kỵ binh thường điện đang lao về phía mình, gã cũng mang một ánh mắt thương xót tương tự. Trần Bì Bì bước lên bục, chuẩn bị đưa sư huynh rời đi. Trong hành trình lánh nạn sau khi rời Nam Tấn, họ đã trải qua cảnh tượng này nhiều lần rồi. Hôm nay hình như thực sự là ngày cuối cùng rồi. Diệp Tô đưa tay vỗ vai của gã, ra hiệu đừng vội thu dọn hành lý, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi lả tả, nói: chỉ là, tại sao lão sư lại làm như vậy? Trong hành trình lánh nạn, tâm tính thiếu niên vô ưu vô tư cũng lấp mở trên người của Trần Bì Bì đã dần biến mất. Gã mới nói: chưa tới phút cuối thì không phải là kết thúc đâu. Ánh mắt gã nghiêm túc vô cùng, dưới đôi lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng sâu trong đó là sự kiên định không chút dao động. Chỉ có câu nói này mới có thể thấy gã vẫn là Trần Bì Bì năm xưa. Tin tưởng vào cái đúng và sẵn sàng nỗ lực vì nó, và quan trọng nhất, điều khiến cho những bằng hữu như Ninh Khuyết nể phục nhất là dù đối mặt với nghịch cảnh trong tuyệt vọng đến đâu, gã vẫn luôn lạc quan. Không giống như những lần trước đâu. Diệp Tô không nhìn trời nữa, mà nhìn vào số lượng kỵ binh ngày càng đông quanh quảng trường, cùng những cường giả đạo môn có cảnh giới thâm hậu, bình tĩnh nói: hôm nay trận thế quá lớn rồi. Chỉ bằng những người này vẫn chưa thể ngăn cản chúng ta rời đi đâu. Trần Bì Bì bước tới trước mặt của gã, nhìn những thống lĩnh kỵ binh đang áp sát cùng sát khí ngút trời của kỵ binh thần điện mà nói: họ sắp chết rồi. Mấy năm trước gã từng bị trọng thương, tuyết sơn khí hải bị tan tăng phong tỏa đã trở thành phế nhân, căn bản không phải đối thủ của bất kỳ cường giả thần điện nào hiện diện ở đây. Nhưng gã nói rất bình tĩnh, rất hiển nhiên. Hiển nhiên chính là cái hiển nhiên của thư viện. Vừa dứt lời, thần sắc của gã khẽ biến, bởi gã thấy đám đông dần dạt ra. Một thiếu nữ chậm rãi bước về phía bục gỗ. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư, vị hôn thê của gã. Thiếu nữ Nam Hải từng kiêu ngạo và mạnh mẽ năm xưa, nay vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng sự kiêu ngạo đã lặn sâu trong xương tủy rồi. Nàng mặc thường bào, hơi thở trầm tĩnh mà lãnh liệt. Nàng là cường giả tri mệnh cảnh, những đệ tử kiếm các kia không cách nào ngăn cản được bước chân của nàng. Bất kỳ thanh kiếm cứng rắn nào gặp đôi tay của nàng đều phải biến thành sắt vụn. Tiến đến cách bục chừng 20 trượng, thiếu nữ dừng bước, lặng lẽ nhìn ba vị thống lĩnh kỵ binh đang lao lên. Nàng nhìn Diệp Tô với ánh mắt phức tạp, có chút khâm phục, có chút sợ hãi, chút chán ghét và cả khinh miệt. Nàng biết vị phản đồ kiệt xuất nhất lịch sử đạo môn này sắp phải chết. Nàng nhìn sang Trần Bì Bì, ánh mắt cực kỳ phức tạp, không rõ đang nghĩ cái gì. Một vị thống lĩnh kỵ binh lao ngựa tới trước bục, thế như sấm sét, lưỡi đao xé gió chém xuống, phù văn trên đao đột ngột sáng rực, cuốn theo thiên địa nguyên khí vô tận. Nếu là năm xưa, hai người đàn ông trên bục có thể dễ dàng tiếp chiêu này, thậm chí chẳng thèm để mắt tới. Diệp Tô và Trần Bì Bì là hai cái tên lẫy lừng nhất của đạo môn trong 20 năm qua, dù là Diệp Hồng Ngư hay Long Khánh cũng không đủ tư cách đứng ngang hàng. Hai người này mới là thiên tài thực sự của đạo môn, nhưng giờ đây họ đã phản bội đạo môn, có lẽ vì vậy mà Hạo Thiên đã tước đoạt toàn bộ tu vi của họ. Vị thống lĩnh kỵ binh kia nghĩ như vậy, gã có tu vi động huyền thượng cảnh, lại có phù ý trên đao trợ lực. Đòn này đã đạt tới uy lực tri mệnh cảnh, giết hai phế nhân chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngay lúc đó, một cây gậy sắt từ trên trời bay xuống, sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Thanh đao của thống lĩnh kỵ binh chém thẳng vào ngọn núi đó. Chiến mã không kịp dừng lại, cả người gã cũng đập mạnh vào cây gậy. Cây gậy đó, bằng sắt đặc, bất động như núi, bất kể kẻ nào va vào đều tan xương nát thịt. Thanh đao nát vụn, người nát vụn, chiến mã cũng nát vụn, bột kim loại lẫn với máu thịt tung tóe trên quảng trường, phát ra một thứ ánh sáng quỷ dị. Chiến trường ồn ào hỗn loạn, bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Những kỵ binh thường điện đang tấn công bục cao liều mạng ghì cương ngựa. Các chấp sự đang chém giết cũng kinh ngạc dừng tay, nhìn về phía phát ra âm thanh. Bụi mù dần tan, tuyết lại rơi. Những mảnh vụn kia hòa vào tuyết động không còn dấu vết. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, tấm da thú rung rẩy trong gió lạnh, giống như là vài sợi tóc mai bên tai của nàng. Nàng rút cây gậy sắt dưới đất lên, nhìn về phía thiếu nữ Nam Hải trước mặt. Đường Tiểu Đường. Tiểu Ngư nhìn bóng người kia gọi tên, giữa kẽ răng như có ngọn lửa u minh bùng cháy, rồi đang nhìn Trần Bì Bì, ánh mắt thâm trầm, tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Đường Tiểu Đường nhìn nàng nghiêm túc nói: nếu ngươi còn dám nhìn huynh ấy như vậy, ta nhất định sẽ móc mắt của ngươi ra. Tiểu Ngư giọng lạnh thấu xương. Dựa vào cái gì chứ? Đường Tiểu Đường mới đáp: tại Đào Sơn mấy năm trước đã nói rồi, huynh ấy là nam nhân của ta. Nàng nói một cách rất hiển nhiên, giống như cách Trần Bì Bì nói lúc trước vậy. Hiển nhiên đây vẫn là cái hiển nhiên của thư viện. Giả dụ xuất thân đạo môn mang dòng máu tôn quý và thiên tài, nàng dù xuất thân ma tông mang dòng máu bị coi là tà ác và bá đạo, nhưng cuối cùng cả hai đều là người của thư viện. Quảng trường im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người bị thương và tiếng khóc của những người mất đi đồng đội. Nhìn Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường đứng cạnh nhau, thiếu nữ Đàm Hải dừng lấy lại bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ tự giễu nhạt nhòa. Cùng nhau chịu chết thì có ý nghĩa gì chứ? Quan chủ vẫn đang chờ ngươi trên đầu sơn. Nàng hỏi Trần Bì Bì. Trần Bì Bì mới nghiêm túc giải thích. Ninh Khuyết từng nói, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Ta là kim phong, nàng là ngọc lộ. Là chú thích câu, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số, có nghĩa là gió vàng sương ngọc gặp nhau, hơn hẳn muôn vàng cảnh đẹp nhân gian. Tiếp tục. Tiểu ngư hơi ngẩn ra, thì lương nói. Quả là thơ hay. Thật ra câu tiếp theo của Ninh Khuyết mới đúng là mục tiêu của ta. Hắn nói muốn được dài lâu, muốn thiên trường địa cửu. Vì vậy hôm nay, không thể là ngày cuối cùng của chúng ta được. Ngươi nên hiểu rõ đây là ý chí của ai? Cha ta sao? Ta không nghĩ ý chí của ông ấy nhất định sẽ được thực thi đâu. Đây là thế giới của Hạo Thiên. Quan chủ đang thực thi ý chí của Hạo Thiên, không ai có thể thay đổi. Ta là con của ông ấy, sư huynh là học trò của ông ấy. Chúng ta có lẽ thực sự không đủ sức thay đổi ông ấy. Nhưng ta nghĩ, thế giới này có người có thể ngăn cản được ông ấy thôi. Ai? Ninh Khuyết, kẻ đó ngay cả Hạo Thiên còn không phải là đối thủ nữa. Người nói xem cha ta làm sao là đối thủ của hắn được chứ. Ninh Khuyết đang ở tận Trường An. Hắn không dám ra khỏi thành thì không thể thay đổi được những gì diễn ra ở đây ngày hôm nay đâu. Tiểu ngư lặng lẽ nhìn gã rồi giơ tay phải lên. Tấm thần bào rủ xuống lộ ra cánh tay trắng nõn mịn màng vô cùng xinh đẹp. Đường Tiểu Đường nói với Trần Bì Bì. Không được nhìn. Trần Bì Bì mới trợn tròn mắt. Ta chỉ hơi kinh ngạc thôi. Người nhà nàng chẳng phải giống rất đen hay sao? Sao giờ lại trắng vậy chứ? Hắn nói đùa là vì đang rất khẩn trương. Khi tiểu ngư giơ tay lên, kỵ binh thường điện lại chuẩn bị phát động tấn công. Trần Bì Bì nói tin vào Ninh Khuyết có thể thay đổi tất cả thực ra không phải là tin thực, chỉ là thói quen khoác lác và giữ thể diện cho bằng hữu mà thôi. Gã nhìn sang Diệp Tô để xác nhận một sự thực. Sư huynh ạ, xem cho huynh thật sự đắc đạo rồi. Sao lại nói như vậy chứ? Vì huynh có thể tiên tri tương lai. Hả? Huynh vừa nói đây là ngày cuối cùng đó. Ta nói đây là ngày cuối cùng của ta. Vậy cũng chắc chắn là của ta rồi. Chỉ nhìn vào cục diện trên sân, Đường Tiểu Đường không hề sợ Tiểu Ngư. Kiếm quang của đệ tử kiếm cát vẫn thi lương sắc bén, đủ sức bảo vệ họ rút lui. Nhưng hai huynh đệ biết rõ thực sự đã đến lúc cuối rồi, bởi vì lần này là ý chí của quan chủ. Người đàn ông đó là vị thầy tôn quý nhất của họ và là phụ thân của Trần Bì Bì. Họ hiểu rõ người đó mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào. Dù hiện tại quan chủ cũng giống như hai người họ, là một phế nhân bị hủy hoại trước sơn khí hải, nhưng chỉ cần một ý niệm, ông ta vẫn có thể xoay chuyển đất trời. Ngoại trừ đối diện với phu tử, quan chủ vĩnh viễn không bao giờ sai lầm. Những kẻ xuất hiện ở đô thành Đức Tống ngày hôm nay chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu, hẳn là còn có kẻ khác đang chờ để thu hoạch cuối cùng nữa. Bầu không khí vốn đã áp lực nay theo sự im lặng của Trần Bì Bì và tiếng rên rỉ của những người bị thương càng trở nên u ám và khủng bố. Ngay cả tuyết rơi dường như cũng chậm lại. Chính chúng ta là con đường, chân lý và sự sống. Diệp Tu nhìn những tín đồ đang bàng hoàng đau khổ, chậm rãi nói. Đi theo chính mình, ắt sẽ ra khỏi lũng sâu u tối, đạt được niềm vui lớn nhất. Dứt lời, tuyết rơi đột ngột dày đặc hơn, từng mây ở trên bầu trời đô thành Đức Tống nứt ra một khe hở. Một luồng ánh sáng rọi xuống, phủ lên người gã một lớp viền vàng. Những tín đồ tân giáo chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc sững sờ, rồi đồng loạt quỳ xuống. Con đường, chân lý và sự sống sao? Cách đó vài tòa nhà có một tiểu viện, Long Khánh hoàng tử đứng ở trong sân, chắp tay sau lưng, lắng nghe tiếng nói vọng lại từ bên ngoài, dáng vẻ trầm tư. Sau lưng của gã, trên mặt đất xếp mấy chục đống củi khô sạch sẽ, thanh khiết đến mức không một bông tuyết nào dám đậu lên. Ngọn lửa từ những đống củi này khi bốc lên chắc chắn sẽ rất cao. Hết tập 189 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.